Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1492, tình huyết khế ước. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Mông Kỳ tự mình dẫn Diệp Viễn đi Bách Hiểu Đường. Có hắn đứng ra, tất cả tự nhiên không nói chơi. Tại Bách Hiểu Đường một gã quản sự dẫn dắt xuống, Diệp Viễn trực tiếp thượng tầng 3. Nơi này là tiếp đái khách quý địa phương. Công tử ở chỗ này chờ chốc lát, lập tức sẽ có người tới tiếp đái ngươi. Cái kia quản sự nói một tiếng, liền rời đi. Đây là một cái 10 phần lịch sự tao nhã gian phòng. Một cổ mùi thơm xông vào mũi, cho người ta một loại mê say cảm giác. Cha đã theo đuổi tốt. Diệp Viễn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khen, trà ngon. Tử khí đông lai sương mai, linh vũ đúc trà tiêm, khó có được, khó có được, càng hiếm có là, pha trà người một đôi xảo thủ. Không gian một hồi vặn vẹo, một đạo duyên dáng thân ảnh, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Cô gái này quần áo nửa lộ, ngưng cơ bắp trắng như tuyết, mày liễu môi anh đào, so với Ly Cơ cũng không thua bao nhiêu. Bất quá so với Ly Cơ hàm xúc, cô gái này nhiệt tình như lửa, dường như muốn đem người đốt. Một cái nhăn mày, một tiếng cười tựa hồ cũng mang theo trêu chọc ý. Nguyên Tiêu công tử quả không có người thường, cư nhiên liếc mắt liền thấy thấu trong gian phòng đó huyền diệu. Nữ tử thản thản nhiên tại Diệp Viễn bên cạnh thân cách đó không xa ngồi xuống, mặt mày lại cười nói: Nguyên Tiêu công tử khen nhầm, ý hàm thì không dám nha. Cái này gọi là ý hàm nữ tử mị thuật đã đăng phong tạo cực. Lơ đãng ở giữa cử động, đều có thể cho nam nhân cực đại mê hoặc. Lấy Diệp Viễn định lực, lại cũng là có một cái ngắn ngủi thất thần. Rõ ràng mới vừa uống một ngụm trà, đúng là có miệng làm lưỡi khô cảm giác. Bất quá, cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Diệp Viễn đảo tâm cứng, thế gian hiếm có, muốn dùng mị thuật tới mê hoặc hắn, cơ hồ không có khả năng. Nguyên Tiêu tới đây là tìm hiểu tin tức, cũng không phải ngâm hoa lộng nguyệt. Ý hàm cô nương, cũng xin đem chính chủ gọi tới. Diệp Viễn thản nhiên nói, ý hàm gặp Diệp Viễn định lực mạnh như thế, không khỏi trong lòng thất kinh. Cái này tạp bằng Vương Thành, có thể ngăn cản nàng mị thuật nam tử, cũng không thấy nhiều a. Ý hàm yểm miệng mà cười nói, Nguyên Tiêu công tử rất không hiểu phong tình, chẳng lẽ tại công tử trong mắt, ý hàm so ra kém Ly Cơ? Diệp Viễn sắc mặt phát lạnh, nói, lại càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Ý hàm nhưng là không để ý nói, tốt, nô gia ngược lại là muốn nhìn công tử là như thế nào không khách khí pháp. Nói, ý hàm một đôi diệu thủ đúng là sờ về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, ngón tay như chớp giật hướng ý hàm đầu vai điểm đi qua. Ai ngờ cái này ý hàm đầu vai vậy mà quỷ dị vừa chợt hiểm hiểm tách ra điểm này. Diệp Viễn cảm thấy trầm xuống, trước tiên liền ý thức được cái này ý hàm ẩn giấu thực lực, một chiêu không có đắc thủ. Diệp Viễn vội vã thối lui, cùng ý hàm kéo ra một khoảng cách, bảo trì cảnh giác. Ôi, Nguyên Tiêu công tử tuyệt không hiểu được thương hoa tiếc ngọc a. Xuất thủ nặng như vậy, là muốn nô gia mệnh sao? Ý hàm cười khanh khách nói. Diệp Viễn trầm giọng nói, ngươi đến cùng là cái gì người? Cớ gì trêu đùa với ta? Ý hàm cười nói, nô gia nơi nào trêu đùa công tử, rõ ràng là công tử muốn không thương hương tiếc ngọc. Bất quá, ý hàm ngược lại là rất hiếu kỳ, công tử đến là người thế nào? Một thân thực lực viễn siêu cùng giai không nói, thuật luyện đan còn cường đại như vậy, mà lòng viêm tinh đan hạ bút thành văn, ngay cả ma dược đường ngũ lão đều muốn hướng ngươi nắm đệ tử lễ. Bằng vào ta huyết diêm điện mánh khóe, cư nhiên hoàn toàn điều tra không đến công tử lai lịch đây. Diệp Viễn cảm thấy trầm xuống, Ám đạo cái này Bách Hiểu Đường thật là linh thông tin tức. Xem ra chính mình tại Tạp Bằng Vương Thành hành động đã toàn bộ bị Bách Hiểu Đường biết. Lúc này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không sẽ đem Ý Hàm trở thành một cái bình thường nữ tử để đối đãi. Nàng thực lực, sợ rằng hơn mình xa. Ngay cả Vô Trần cũng nhìn không thấu Ý Hàm sâu cạn. Vô Trần thực lực mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng thần quân cảnh trở xuống, phần lớn chạy không khỏi hắn thần thức tra xét. Nhưng là cái này Ý Hàm, hiển nhiên là một ngoại lệ. Diệp Viễn hai mắt híp lại, trầm giọng nói, bản công tử từ nhỏ theo sư phụ sinh hoạt tại vùng đất xa xôi. Ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường, có cái gì kỳ quái sao? Diệp Viễn đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn đã sớm hư cấu hảo chính mình lai lịch. Ý Hàm cười nói, thì ra là thế, công tử không cần hoang mang. Chúng ta ngồi xuống nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói, nếu như ngươi nghĩ hỏi ta sư thừa, liền miễn mở tôn miệng. Ý Hàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thầm nghĩ tiểu tử này thật là lợi hại, chính mình đang muốn mở miệng hỏi, hắn liền dùng lời tới trận chính mình. Nếu như Diệp Viễn sư phụ thật là một ẩn thế cao nhân, vậy khẳng định là không muốn tiết lộ tính danh. Điểm này, tự nhiên nói qua đi. Ý Hàm cười yếu ớt nói, được rồi, cái kia Nguyên Tiêu công tử tới Tạp Bằng Vương Thành chính là vì tìm hiểu. Diệp Viễn gật đầu nói, đúng vậy, Ý Hàm cô nương, không biết Nguyên Tiêu có thể hay không đặt câu hỏi. Ý Hàm nói, công tử cũng biết ta Bách Hiểu Đường quy củ. Diệp Viễn sững sờ, lắc đầu nói, không biết. Ý Hàm cười khanh khách nói, công tử thật là thú vị, liền Bách Hiểu Đường quy củ cũng không biết, liền dám đến hỏi thăm tin tức. Diệp Viễn đã sớm nghe nói, Bách Hiểu Đường tin tức không tốt hỏi thăm, lại không biết đạo tình huống cụ thể. Hiện tại xem ra, tựa hồ là tự mình nghĩ đơn giản, nguyện nghe tường. Diệp Viễn thản nhiên nói, Ý Hàm nói, ta Bách Hiểu Đường tin tức chia làm nhất đẳng đến cửu đẳng, ba vị trí đầu các loại tin tức, chỉ cần trả giá đủ ma nguyên thạch liền có thể được. Nhưng là tứ đẳng đến cửu đẳng tin tức, trừ phải bỏ ra đắt đỏ ma nguyên thạch ở ngoài, còn muốn bằng lòng vì Bách Hiểu Đường không ràng buộc là một sự tình. Diệp Viễn ngoài ý muốn nói đúng là ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Ý Hàm nói, không sai biệt lắm chính là ý này đi. Diệp Viễn gật đầu, nói, nếu như ta không làm đâu. Ý Hàm cười nói, ngươi yêu cầu lưu lại một phần tinh huyết khế ước, chúng ta mới có thể bả tin tức cho ngươi. Nếu như ngươi đổi ý không làm, chúng ta có thể đi qua tinh huyết khế ước để ngươi sống không bằng chết. Diệp Viễn trong lòng rùng mình. Cái này huyết diêm điện phi thường thần bí, tựa hồ địa vị phi thường lớn. Diệp Viễn nói, nếu như các ngươi để cho ta đi tìm chết, lẽ nào ta cũng làm theo? Ý Hàm cười nói, chúng ta huyết diêm điện từ trước đến nay không lừa già dối trẻ, chỉ là có chút sự tình chúng ta không tiện đứng ra, cho nên yêu cầu một cái cam kết, có người thậm chí đến chết chúng ta đều không đi tìm qua hắn. Tinh huyết khế ước phía trên tự nhiên cũng sắp một ít cấm kỵ điều lệ từng cái liệt rõ ràng, sẽ không để cho ngươi đi chết. Đương nhiên, nếu như ngươi tại trả nhân tình trong quá trình chết, không trong phạm vi, một khi khế ước phát động, ngươi nếu như không có hoàn thành nhân tình, tự nhiên sẽ chịu đến khế ước phản phệ. Diệp Viễn trong lòng giật mình không thôi. Này bằng với nói, chỉ cần tìm hiểu qua tứ đảng ở trên tin tức người, đều thiếu nợ huyết diêm điện một cái nhân tình. Năm lại một năm tích lũy lại đến, huyết diêm điện ở bên ngoài nhân tình liền phi thường đáng sợ. Trong những người này, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một ít cường đại tồn tại. Chỉ cần huyết diêm điện một mực cất giữ phần này tinh huyết khế ước, chẳng khác nào phần này khế ước một mực tại tăng tỷ giá đồng bạc. Thảo nào huyết diêm điện liền thành chủ phủ cũng không dám chọc. Chỉ là cái này tinh huyết khế ước, bình thường người nơi nào chọc nổi. Diệp Viễn gật gật đầu nói, được rồi, bất quá ta trước phải nhìn một chút khế ước nội dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.